Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, chương 190, căn cứ thành phố Nam Lý. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng rời đi huyện tránh phủ đại viện. Trương Dịch Phong không có lập tức trở về nhà, mà là ngồi ở trong xe, nhắm hai mắt lại, lẳng lặng lắng nghe âm nhạc êm dịu, thần sắc nhàn nhã thích ý. Hắn đang đợi người, cùng một người quen, Trương Tiên Sinh, một người mặc đồ bó sát người màu đen, vóc người nhỏ hết sức cao gầy, giữ lại tóc ngắn ngang tai đẹp lạnh lùng cô gái. Lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trong xe. Trương Dịch Phong không nhúc nhích, nhàn nhạt nói, sau này gọi ta số một đi. Trương Tiên Sinh tiếng xưng hô này, ta không thích được. Số một, cô gái biết lắng nghe. Ngày hôm nay tìm ngươi tới, chỉ có một việc, cho Hoàng Hồng Hiên chế tạo chút phiền toái. Ta muốn lấy các người ám huyết hoa hồng năng lực. Loại chuyện này hẳn là dễ như trở bàn tay đi. Trương Dịch Phong nhắm mắt lại nói. Số một, Hoàng Hồng Hiên là người hoàng gia. Cô gái nhỏ giọng nhắc nhở. Trương Dịch Phong chợt mở hai mắt ra. Một cổ khổng lồ khí thế, ngay tức thì tràn ngập ở bên trong xe. Đen nữ cô gái hô hấp hơi chậm lại. Xuyên qua kính chiếu hậu, nàng thấy một đôi lạnh như băng ánh mắt. Còn có một loại không cho phép nghi ngờ thần sắc. Thái Phương Hà để cho các người nghe ta điều khiển. Không để cho các người cùng ta trả giá. Thi hành mệnh lệnh đi. Số 1. Cô gái đồ đen như chút được gánh nặng thở phào. Nhanh chóng biến mất ở trong xe. Nhìn cửa kính xe trước mặt đường phố. Trương Dịch Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Thật thấp lẩm bẩm. Hoàng Hồng Hiên. Ta cho ngươi tìm chút chuyện làm. Chỉ cần có thể đem ngươi kéo một đoạn thời gian. Ta liền không có gì cố kỵ. Mặc nùng. Không nên trách ta. Trương Dịch Phong trong mắt vẻ thẹn. Chớp mắt rồi biến mất. Sau đó lái xe trở lại thôn Tỏa Long. Trương Dịch Phong mặc dù cách mở ra huyện Dương Lâm, nhưng Hoàng Hồng Hiên phiền não vừa mới bắt đầu. Ám huyết hoa hồng kiên định thi hành Trương Dịch Phong ra lệnh. Không có chính diện cùng hắn đối kháng, mà là ở thời điểm đêm khuya vắng người cắt đứt Hoàng Hồng Hiên nhà nước nóng cung ứng. Tháng 2 huyện Dương Lâm, buổi tối còn thật lạnh. Hoàng Hồng Hiên còn đang tắm nước nóng không có. Hắn không phải Trương Dịch Phong, không có như vậy thân thể cường tráng, cho nên thật bất hạnh. Hắn bị cảm, hơn nữa ở ám huyết hoa hồng cố ý dưới sự an bài. Một cái bình thường cảm mạo, lại để cho hắn nằm liệt giường không dậy nổi. Một mực ở tại bệnh viện vô nước biển, không có hắn tự mình chủ trì. Bót cảnh sát đối với Trương Dịch Phong điều tra bị trở lực rất lớn. Không thể không tạm thời mắc cạn. Trở lại thôn Tỏa Long, Trương Dịch Phong liền không đem Hoàng Hồng Hiên sự việc để ở trong lòng. Trấn an nháo nhỏ tỳ khí Giang Thanh Yến. Hãy cùng cha mẹ chào từ biệt. Chuẩn bị trở lại thành phố Côn Minh. Đáp ứng Thái Mặc Nùng sự việc. Trương Dịch Phong nhất định phải làm. Coi như là đối với nàng bồi thường. Huống chi hắn cũng cần đến thế giới hoang phế xem. Bên trong tình huống như thế nào? Bởi vì tình huống không rõ. Lần này qua lại đến thế giới hoang phế. Trương Dịch Phong không có mang quá nhiều đồ. Một người tay không tới. Đây là hắn lần đầu tiên tới căn cứ thành phố Nam Lý. Trong tay cũng không có Nam Lý bản đồ. Cửa thứ nguyên xác định vị trí truyền tống chức năng. Lần đầu tiên xuất hiện sai lệch. Đem Trương Dịch Phong truyền đến khoảng cách căn cứ thành phố Nam Lý ngoài 3 cây số tốc độ cao cây. Số ở trên, Mina, tìm kiếm căn cứ thành phố Nam Lý tin tức. Xin chờ một chút, Trương Dịch Phong đi ở hỗn loạn trên. Xa lộ, luôn luôn chạy ra một, hai con xác sống tập kích hắn. Đều bị hắn dễ như trở bàn tay một quyền oanh bạo. Trở thành người tiến hóa cấp 5 sau đó. Trương Dịch Phong lực lượng đạt tới kinh người 12 tấn. 12 tấn lực lượng là cái gì khái niệm? Thật là liền hắn sao không phải là người? Chủ nhân, bà cùng chung trên bình đài liên quan tới căn cứ thành phố Nam Lý tin tức đã toàn bộ siêu tầm. Xin chủ nhân tra cứu. Hống hống hống Mina vừa dứt lời. Ngừng đầy bỏ hoang xe hơi trên xa lộ. Đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh khỏe mạnh. Đây là ba con xác sống cấp 3. đã tiến hóa ra yếu ớt trí khôn lửa. Hơn nữa hành động mau lẹ, nảy lên lực kinh người, vượt qua xe nhỏ ngăn trở, hướng Trương Dịch Phong bay bổ nhào tới. Thật là một đám ruồi phiền người. Trương Dịch Phong khẽ nhíu mày, điều khiển ánh sáng dị năng mở, thay đổi trên thân thể hắn ánh sáng minh độ, thoáng chốc ở giữa, Trương Dịch Phong cả người quỷ dị biến mất, xông về Trương Dịch Phong ba tên xác sống, mặt đầy mơ hồ đứng ở Trương Dịch Phong trước người, ánh mắt đờ đẫn, bọn họ có hạn ý thức đã rơi vào một đoàn tương hồ. Làm sao cũng nghĩ không thông, người này sao liền biến mất thì sao? Không có xác sống ngăn trở, Trương Dịch Phong một bên dọc theo xa lộ tiến về trước, một bên tra cứu căn cứ thành phố Nam Lý tin tức. Căn cứ thành phố Nam Lý là do mặt thế trước thành phố Nam Lý diễn biến mà đến. Thành phố Nam Lý là một cái địa cấp thị, cũng là một cái nổi danh cả nước thành phố du lịch, lại là một tòa lịch sử thành phố nổi tiếng, dân số hơn 2 triệu. Theo ơ ba thu thập tin tức biểu hiện, thành phố Nam Lý ở mấy trăm năm trước đã từng là một cái quốc gia nhỏ đô thành. Sau đó đế vương ngu ngốc, chánh quyền thay đổi, quốc gia này sụp đổ. Thành phố Nam Lý dần dần cũng nhập Hoa Hạ lãnh thổ quốc gia, trở thành TQ không thể phân chia một số. Mà thế hạ xuống sau đó, thành phố Nam Lý chủ thành Trấn Lục Hợp bị biến dị thể chiếm lĩnh. Loài người người sống sót theo nhờ Nam Lý cổ thành kéo dài hơi tàn. Cho đến có một ngày, một đời thiên kiêu, mà nữ Bạch Linh ngang trời xuất thế, lấy sức một mình, càn quét Nam Lý cổ thành, thu thập người sống sót, sáng lập căn cứ thành phố Nam Lý, trở thành cái căn cứ này là xứng đáng không thẹn vương giả. Tương truyền, mà nữ Bạch Linh phong hoa tuyệt đại, nhưng lại tàn nhẫn làm máu, tràn đầy ma tính, ma nữ, danh xưng là, chính là như vậy tới. Đối với ma nữ Bạch Linh, Trương Dịch Phong không quen thuộc, nhưng cũng tuyệt không xa lạ gì. Nàng là TQ chiến thần bảng hạng thứ tư siêu cấp cường giả, đứng sau Hoàng Thiên Tinh loài người có hạn người tiến hóa cấp 5 một trong. Cũng chính là bởi vì là nàng uy danh vang dội, Trương Dịch Phong mới có thể để cho Lưu Cường bọn họ tới căn cứ thành phố Nam Lý. Có nàng che chở, nơi này tuyệt đối là phía Tây tỉnh nơi an toàn nhất một trong. Thành phố Nam Lý vị trí địa lý đặc biệt ưu việt, hoàn cảnh ưu mỹ, dựa lưng vào chúc núi, mặt hướng Minh Biển, đất rộng người thưa, khu chủ thành phân là hai bộ phận, một là Trấn Lục Hợp, hai là Trấn Cổ Thành. Hai cái thành khu bây giờ cách nhau 13 cây số. Căn cứ thành phố Nam Lý liền thành lập ở dân số mấy vạn Trấn Cổ Thành bên trong. Bởi vì là cách xa trung tâm thành phố Trấn Lục Hợp duyên cớ, căn cứ thành phố Nam Lý vùng lân cận biến dị thể rất ít, thậm chí cơ hồ không có. Chẳng qua là thỉnh thoảng có mấy tên xác sống lảo đảo từ Trương Dịch Phong bên người đi qua, căn bản không có phát hiện Trương Dịch Phong tồn tại. Hắn mở nhìn thấu mắt phát hiện căn cứ thành phố Nam Lý vùng lân cận xác sống đều rất yếu. Một đường đi tới, hắn cũng chưa từng gặp qua cấp 4 trở lên biến dị thể. Cao nhất cũng chỉ cấp 3 dáng vẻ. Căn cứ thành phố Nam Lý bị cao lớn mà lịch sử đã lâu cổ thành tường bao vây lại. Gạch xanh loang lổ, lắng đọng trước năm tháng hơi thở. Trương Dịch Phong thu hồi dị năng, hắn bóng người quỷ dị xuất hiện ở trên xa lộ, hướng căn cứ thành phố Nam Lý Đông Môn đi tới. Cổ đại tường thành, vậy đều có 4 cái lối ra. Nam Lý cổ thành cũng không ngoại lệ. Đông Môn, cửa Tây, cửa Bắc, Nam Môn, trừ 4 cái lối ra ra, những địa phương khác đều là thành tường cao cao, tạo thành một cái phong bế khu vực. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Hoàn toàn chính là một cái hoàn mỹ căn cứ thành phố hình thức ban đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-đăng-nhập-vào đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.